Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 776, song song ôm mỹ nhân về, góc truyện audio.com, xấu Phượng Sân, người có phải hay không như Diêm Cửu ngốc quá lâu, cái tốt không học học cái xấu. Diệp Lăng Nguyệt vừa thẹn vừa giận, tức giận đến nhào tới tiến đến, chiếu vào tay của hắn cắn một cái. Cắn xuống trong chớp mắt Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy tuổi mỏi như cay mũi, oán trách Phượng Sân da thịt như thế nào càng ngày càng cứng ngắc. Nàng nào biết đâu, Phượng Sân cốt nhục dung hợp với thái cổ long huyết thịt rồng, sớm đã phát sinh biến hóa. Diệp Lăng Nguyệt cắn đắc ý hưng hết thời, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, giơ lên hồng hồng mặt. Phượng Sân, ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Nàng không có nghe xóa a, Phượng Sân hô nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt. Xưng hô thế này, chỉ có, Phượng Sân nụ cười cứng đờ, chậm rãi thu hồi cười, tại nàng bão mãn trên trán, nhẹ nhàng mổ xuống. Ngươi nghe lầm ta Lăng Nguyệt. Phượng Sân thừa dịp Diệp Lăng Nguyệt phạm mơ hồ, đốt Diệp Lăng Nguyệt quát canh giải rượu kia. Xúc cũng là thần kỳ quát mùi rượu quả nhiên tán hơn nhiều. Chách chách lưỡi, Diệp Lăng Nguyệt mới tiếp tục truy vấn, Phượng Sân đến cùng ý định mang nàng một chỗ làm chuyện gì. Người theo ta xuất phủ sẽ biết, này canh giờ ồn ào náo động Phượng Phủ đã yên lặng một mảnh. Phượng Sân mang theo Diệp Lăng Nguyệt ra Phượng Phủ, mới đi chưa được mấy bước chỉ thấy cửa phủ đứng một người. Tinh tế vừa nhìn chính là Từ Luật. Hôm nay, Diệp Lăng Nguyệt tại cùng kêu trên điện cũng nhìn thấy Từ Luật, chỉ là khi đó, hắn phụng tiên đế di chiếu thanh quân chắc dẫn dắt ngự lâm quân tinh nhuệ, ngăn lại nữ đế hung ác. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đi ra, Từ Luật đầu tiên là do dự một lát nhưng cuối cùng, hay là đã đi tới. Hắn hiển nhiên đã đợi thật lâu, thấy được Phượng Sân, Từ Luật quỳ xuống. Phượng Sân, ta chi ta không mặt mũi lại đến cầu ngươi. Đáng tiếc tại ngươi ta bằng hữu nhiều năm tình nghĩa phân thượng, ta cầu ngươi, buông tha Phiên Nhiên một mạng. Hôm nay, Bắc Thanh phát sinh thành lập đất nước đến nay, nghiêm trọng nhất một lần chính biến. Từ Luật cùng phụ thân của hắn, tại cuối cùng bước ngoặt, lựa chọn đứng ở Phượng Lan cùng Thanh Phong công chúa bên này, cuối cùng không có tạo thành di thiên sai lầm lớn. Là chàng đến trưởng lão nói cho ngươi, Phượng Sân đối với Từ Luật xuất hiện cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nữ đế bị câu tại thầm cung, khai mở biên cương vương phủ cũng chịu liên lụy, Trần Thác bị cách chức xét nhà, Trần phủ người xung quanh các loại cũng bị nhốt áp tại thiên lao. Chàng đến đại trưởng lão cùng hỗn nguyên người của địa nguyên tông, giận dữ rời đi, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn sẽ có mà thay đổi làm. Chàng đến trưởng lão báo cho Từ Luật Tuyết Phiên Nhiên cùng anh đào trưởng lão chỉ sợ đã rơi xuống Phượng Sân trong tay. Từ Luật lúc này mới tới cầu Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt hoang mang, chẳng lẽ nói, Bạch Thiên Trong còn xảy ra chuyện gì? Người đã quên, ta nói Diêm Cửu thay thế ta, đi xử lý một ít việc vặt. Tuyết Phiên Nhiên chết sống, do ngươi quyết định. Phượng Sân hời hợt mà đem hôm nay anh đào trưởng lão muốn bắt chuyện của hắn, đại khái đi cùng Diệp Lăng Nguyệt hét lên một trận. Anh đào trưởng lão sâu sắc đánh giá thấp Diêm Cửu thực lực tại một đám diêm y sứ giả vây quét, anh đào trưởng lão cùng Tuyết Phiên Nhiên đều rơi xuống Phượng Sân trong tay, Phượng Sân đêm nay cùng Diệp Lăng. Góc truyện audio.com, Nguyệt ra ngoài, cũng chính là phải xử lý chuyện này. Diệp Lăng Nguyệt tức giận nhìn mắt Phượng Sân, gia hỏa này, rõ ràng chính là trong nội tâm còn ghi nhớ lấy Từ Luật tình huynh đệ, lại sợ thả Tuyết Phiên Nhiên nàng hội mất hứng, mới đem cái này củ khoai nóng bỏng tay ném cho nàng tới xử lý. Từ Phượng Sân thần sắc nhìn, Diệp Lăng Nguyệt tin tưởng, hắn cũng đã biết tại Tuyết Phiên Nhiên trên người phát sinh hết thảy. Nguyệt hầu ta chi Phiên Nhiên nhiều lần hãm hại ngươi, ta thề, lần này ngươi buông tha nàng, ta nhất định mang nàng rời đi đế khuyết đều, vĩnh viễn không xuất hiện tại ngươi cùng Phượng Sân trước mặt. Từ Luật cũng biết hiện giờ có thể bên cạnh Tuyết Phiên Nhiên chết sống, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt. Từ thị vệ, ngươi xác định ngươi muốn mang theo Tuyết Phiên Nhiên một chỗ rời đi. Ngươi cũng biết nàng hiện giờ sớm đã không phải là nàng lúc ban đầu. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng, nàng đối với Tuyết Phiên Nhiên không có nửa phần đồng tình, có lẽ Luật lại làm cho nàng sinh ra lòng trắc ẩn. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ, nếu là Từ Luật tại thấy như vậy Tuyết Phiên Nhiên thật sự còn có thể tiếp nhận nàng, có lẽ, nàng sẽ bỏ qua nàng. Ba người đến Bắc Thanh dưới mặt đất Diêm Điện chi bộ thấy được bị nhốt lại Tuyết Phiên Nhiên. Thấy được ra trải giường độc đóng lại Tuyết Phiên Nhiên, Từ Luật mục quang, có một lát ngốc trẻ. Chẳng quản, đã sớm từ chàng đến đại trưởng lão trong miệng đoán được Tuyết Phiên Nhiên trên người, phát sinh trọng đại biến cố, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lại trưởng thành này bộ dáng. Từ thị vệ, nó chính là Tuyết Phiên Nhiên, người nếu như trước mắt còn cố ý muốn dẫn đi nàng, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nó đời này, đều bảo trì này bộ dáng. Còn có, ngươi phải tuân thủ lời hứa của ngươi, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Diệp Lăng Nguyệt lạnh kêu lên, Từ Luật thất hồn lạc phách đi tới Tuyết Phiên Nhiên trước mặt dừng ở. Cuối cùng, hắn còn là mở ra tay, tựa như trước mắt chính là hiếm thấy chân bảo, đem đầu kia heo ôm xuất ra. Hắn nhẹ giọng nói ra, Phiên Nhiên, ta mang ngươi đi. Tại hắn quay người rời đi trong tích tắc, Diệp Lăng Nguyệt phảng phất thấy được kia. Heo mẹ trong mắt có lệ quang chớp động, lại không biết bên trong kia. Cái bán tàn hồn phách có phải hay không nghe được kia. Một tiếng ta mang ngươi đi cũng hoặc là, nàng hối hận chính mình đi qua làm hết thảy. Từ luật rời đi, vì Tuyết Phiên Nhiên, hắn lại thật sự là buông xuống từ ra tất cả. Chậc chậc, Tuyết Phiên Nhiên như vậy ác độc nữ nhân, rõ ràng còn có cái như vậy si tâm nam nhân, ta xem nàng đời này coi như là làm heo cũng đáng. Diêm Cửu từ một bên bước đi thong thả xuất ra, nghiền ngẫm đi sờ lên cái cằm. Làm heo đó cũng là trong mắt hạnh phúc a, ăn ăn ngủ ngủ, mặt trời mọc mà ăn, mặt trời lặn đi nằm ngủ, cũng không cần đầu óc, còn có cái thế gia công tử bồi bạn. Diêm Cửu cảm thấy a, Tuyết Phiên Nhiên nửa đời sau coi như là viên mãn. Tỷ phu, ngươi đây là hâm mộ ghen ghét hận a. Ngươi nếu là có hứng thú, ta không ngại cũng giúp ngươi tìm một cái đầu anh tuấn heo được nhập vào thân, nhập vào thân. Ta dám đánh cực nhà của ta thải nhi tỷ thì cũng sẽ như từ luật như vậy, đối với ngươi khăng khăng một mực. Nàng không chuẩn còn có thể rất săn sóc thay ngươi tìm một cái ổ heo mẹ phục thị ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nhếch nhếch miệng, cười có chút. Góc truyện audio.com, hèn mọn bỉ ổi, Diêm Cửu dùng mình một cái, thế nào nhìn thế nào cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt tà ác như vậy nha. Diêm La xem như đã minh bạch vì sao Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, Vô Trọng có thể nhìn đôi mắt này ba đều là trần trụi bụng dạ đen tối a. Miễn đi cô nãi nãi, ta xem kia. Tuyết Phiên Nhiên thật sự là khổ tám đời, mới có thể đắc tội ngươi. Bị Diệp Lăng Nguyệt một cái liếc mắt, Diêm Cửu giơ chân đến Phượng Sân bên cạnh, dùng ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Diệp Lăng Nguyệt, một bả nước mũi một bả nước mắt, âm thanh nước mắt lên án lên. Phượng Tam, ngươi xem vợ của ngươi, nàng khi dễ người, ngươi liền mặc kệ quản. Vợ ta nhi khi dễ ngươi, đó là cho ngươi mặt dài. Phượng Sân không lạnh không nhạt, vứt ra một cái mắt dao găm cho Diêm Cửu. Được ta dù sao hơn dặm cũng không phải người, làm như ta cái gì cũng chưa nói quá. Diêm Cửu giang tay ra, vẻ mặt hơi sợ. Bắc Thanh Thành bên trong sự tình cũng chấm dứt không sai biệt lắm, ngươi cùng cha ngươi xem như báo được mỹ nhân về, ta cũng nên công thành lui thân, trở về tìm ta ra vợ cầu yêu mến đi. Cách chương.